làm vợ thầy em nhé. Chương 8, lỗi là do ai? Gocchuyenaudio.com. Em, ông thầy nhắm mắt dựa lưng vào tường. Giải thích đi, tôi cô có gì để giải thích cả. Nó xoay lưng về hướng cửa sổ, cô thèm nhìn mặt ông thầy. Dù gì thì em cũng phải cho tôi một lời giải thích cho cái việc vừa rồi chứ. Ông thầy xoay cái ghế để nó quay mặt về phía mình, ổng lại châm điếu thuốc và rít một hơi. Này, đừng có hút thuốc, mai sau thầy chết sớm đừng có kêu em nha. Nó lấy tay phẩy phẩy khói thuốc ra chỗ khác, có phải em đang ghen? Ông thầy nghiêng đầu, mỉm cười. Cô, sao em phải ghen cơ chứ? Em đâu phải vợ hay ân. Yêu thầy, ạc há, nhớ nhé, thôi đúng rồi, hà hà em đang ghen. Cô phải, cô phải, em về lớp đây. Nó đứng dậy, đá vào chân ông thầy một cái đau điếng. Con gái con đứa, trời ơi đau quá, ông thầy giả vờ lăn lộn ôm cái chân đau như sắp rời ra. Trời ơi, thầy có sao cô, ngồi dậy em xem nào. Nó hốt hoảng dìu ông thầy lên ghế. Thầy lừa em, trời ơi làm ông, ta lo quá. Nó đấm thùm thụp vào ngực ông thầy. Sao mà làm quá lên thế, ui da em đấm tôi đau quá đấy. Ông thầy suýt xoa cái ngực, thầy có làm gì em đâu cơ chứ. SJX, cô có việc gì thì em đi đây. Nó hậm hực xách cặp đi ra cửa. Khoan, ở lại với thầy. Đừng đi đâu cả, ông thầy nắm tay, lôi nó ngồi vào lòng. Khách chương.